Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 71, góc truyện audio.com. I am Nakara Park Yukina, I can speak Việt Nam. Be so happy when you know everybody. Tôi chuyên sang tiếng Việt nhé. Today, tôi sẽ post chuyên ma trinh tôi Việt. Sẽ có red new điểm các bạn thay nham chan khi đọc chuyên của tôi. Vì tôi đọc red new chuyên nên y tuông của tôi sẽ có fan và phải nói là red dòng nhung chuyên của các tác giả trước. So tôi sẽ có găng new. Tôi không bài hết nhung tu mu tiếng Việt như vì tôi hóc nhung một so tu mu xe red nham chan. Nên các bạn thông cảm, tôi không bài hết các tác giả trước nhu đờ nào nhung tôi thì red vui khi các bạn phê bình và red hạnh phúc khi các bạn like chuyên của tôi. Tiếp tôi xe không trách hoặc gian hòn khi các bạn phê bình hoặc nói về chuyên của tôi không hay hoặc do. Thành các bạn ra giang nghe tôi, thành yêu very much, đi lớp yêu cách chương.